Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, La Mạch lại thả chủy pháo rồi. Quả thật, hắn có thất tình tam thập tam thiên. Say rượu hai bộ phòng chiếu thần thoại điện ảnh hỗ trợ. Tại Hán ngữ làng giải trí bên trong có rồi, người khác rất khó bắt chước hình tượng cùng địa vị. Hắn chụp tân điện ảnh, sẽ chịu vạn chúng chú mục. Sẽ có vô số đám mê điện ảnh mong mỏi cùng trông mong hỗ trợ. Nhưng là, hắn hôm nay nói dã tâm, tựa hồ cũng quá lớn một điểm. Hắn muốn đập một bộ, chiếu cố cố sự, tràng diện, động tác, tiết tấu điện ảnh. Đây là La Mạch tự nói. Cũng là để cho mọi người cảm thấy có chút không đáng tin cậy địa phương. Ai cũng muốn đập một bộ lại tốt xem, lại đắt khách, dư luận lại tốt, tràng diện lại lớn điện ảnh. Nhưng là cuối cùng thành công có mấy người đâu. La Mạch, đã ngươi có can đảm hướng về dạng này một bộ điện ảnh đầu nhập trọng kim, vậy khẳng định là có chính mình đầu nhập trọng kim lý do cùng tự tin. Khẳng định cũng cho là mình có thể thu hồi thành bản. Đó là cái gì để cho ngươi có được lòng tin như vậy đâu? Một cái ký giả giơ microphone đối với La Mạch hỏi. Đồng loạt ánh mắt phảng phất trắng như tiết đèn pha. Muốn đem Diệp Mộ theo cái thông thấu. Rõ ràng rành mạch. Thế nhưng là La Mạch đối mặt dạng này đặt câu hỏi. Vẫn gặp không sợ hãi. Khóe miệng vẻ mỉm cười phảng phất khắc ở khuôn mặt của mình trên một dạng. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Lòng tin của ta cũng là điện ảnh chất lượng. Vì quay chụp bộ phim này, ta có thể nói là táng ra bại sản. Hao phí món tiền khổng lồ đánh ra điện ảnh. Ta sẽ tại mỗi một chi tiết bên trên đầu nhập lớn nhất coi trọng. Đối với điện ảnh chất lượng cũng sẽ nghiêm ngặt kiểm tra. 3.000 vạn Mỹ Kim đặc hiệu đầu nhập. Cũng có thể cam đoan bộ phim này thị giác hiệu quả. Mà ta về tiền bạc bây giờ kịch bản. Ta có thể bảo chứng bộ phim này đánh ra đến làm theo có tốt đẹp nội dung cốt truyện hiệu quả cùng điện ảnh kết cấu. Cho nên ta có lòng tin thu hồi thành bản. Tại La Mạch nói xong đoạn văn này trong nháy mắt. Hắn nhìn phía dưới đám người. Khóe miệng vẫn treo vẻ tươi cười. Trong ánh mắt lại lộ ra một khác thường thần thái. Loại cảm giác này. Phảng phất hắn có thể trưởng khống thiên hạ. Trưởng khống mình hết thảy. Hắn rất nhiều khí thế cũng không phải là chính mình giả vờ. Cũng không phải sinh ra đã có năm đó ở hoành điếm dãy dụa thời điểm. Hắn khúm núm, lo được lo mất, căn bản cũng không khả năng có hôm nay khí thế. Hắn quay chụp bộ này Inception, tâm lý vẫn làm xong đầu nhập hết thảy dự định. Cùng lắm thì, bắt đầu lại từ đầu thôi. Loại này quả quyết trưởng khống, càng làm cho khí thế của hắn lại thịnh một điểm. Người vốn là đang quay nhiếp thất tình tam thập tam thiên cùng say rượu cũng có thể coi là trung tiểu phí tổn hí kịch điện ảnh. Cái này hai bộ điện ảnh cũng làm cho ngươi trở thành quay phim phòng chiếu lớn nhất ăn khách chung. Quốc đạo diễn một trong. Vậy ngươi vì sao hiện tại muốn lựa chọn bất thình lình chuyển hình? Đi quay nhiếp một bộ mạo hiểm càng lớn điện ảnh đâu? Ký giả hỏi ra vấn đề này. Cũng là mọi người quan tâm nhất vấn đề. Không hề nghi ngờ. Nếu như La Mạch lại đến một bộ trung tiểu phí tổn mảnh hài kịch. Vậy khẳng định cũng có thể kiếm tiền. Hơn nữa còn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác bỏ gần cầu xa xa đi quay một bộ mảng lớn. Mảng lớn tuy nhiên thỏa mãn rất nhiều người chờ mong. Thế nhưng là hắn thật sự có thể điều khiển tới sao? Hắn lại hẳn là như thế nào đáp lại vấn đề này? La Mạch vẫn cười cười. Nói, dĩ tiểu bác đại cố nhiên là một làm cho người vui vẻ hiện tượng. Cũng có thể để cho người ta thu hoạch rất nhiều thứ. Nhưng là, ta cảm thấy, đập mảng lớn cũng là rất cần phải có. Hơi hơi suy tư một chút, hắn dứt khoát quyết định thả chủy pháo rồi. Hoàn toàn chính xác, tiểu thành bản phiến có thể làm cho chúng ta điện ảnh loại hình càng thêm phong phú. Cũng có thể cho người một hai mắt tỏa sáng hiệu quả. Nhưng là, nói lớn chuyện ra, ngoại trừ cần tiểu thành bản phiến bên ngoài. Chúng ta càng là cần quốc sản tinh phẩm mảng lớn. Chúng ta quốc sản điện ảnh đã trải qua trung tiểu thành bản điện ảnh là chủ yếu. Lại đến phát triển mảng lớn giai đoạn. Nhưng là chúng ta những năm này mảng lớn tại phòng chiếu trên khó tránh khỏi gặp khó. Người chế tác đều gánh vác nguy hiểm cực lớn. Quốc sản trung tiểu thành bản điện ảnh tinh phẩm không ngừng sinh ra là chuyện tốt. Nhưng tồn tại lo lắng âm thầm. Chúng ta điện ảnh sản nghiệp trước mắt còn không thành thục. Truyền hình điện ảnh đầu tư mù quáng theo phong trào hiện tượng vẫn nghiêm trọng như cũ. Một khi tư bản ánh mắt quá độ nhìn chăm chú về phía trung tiểu thành bản điện ảnh, liền sẽ đối với quốc sản mảng lớn trưởng thành tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Không có chất lượng tốt quốc sản mảng lớn hoa hạ điện ảnh là không khỏe mạnh. Cho nên chúng ta cũng không thể thiếu đi quốc sản mảng lớn. Ta liền tự mình tới làm. La Mạch dừng một chút. Đây chỉ là nói lớn chuyện ra. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy ta nói như vậy cực kỳ hư ngụy. Nói nhỏ chuyện đi, ta cũng hy vọng lớn nhà tại nhắc tới ta thời điểm. Không chỉ có cho là ta sẽ chỉ chụp một ít dĩ tiểu bác đại tiểu thành bản phiến. Ta muốn cho mọi người cho rằng, kỳ thực ta cũng có thể đánh ra đặc sắc mảng lớn đến. Quốc sản điện ảnh mảng lớn loại hình hiện tại cũng ở đây từng bước đi vào khốn cảnh. Đơn thuần dựa vào trồng chất ngôi sao thu hoạch được cao vé bán phương pháp làm. Cũng không nhất định có thể luôn luôn áp dụng. Cho nên, ta hiện tại không chỉ là muốn làm một bộ mảng lớn. Mà lại là muốn làm một bộ tinh phẩm mảng lớn. Thăm dò một đầu con đường mới. Không còn là dựa vào chúng ta động tác tràng diện giành chính quyền. Cũng không phải cổ trang mảnh công phu. Mà chính là thăm dò một mới loại hình. Đi một đầu con đường mới. La Mạch chuỗi này thật dài phát biểu hạ xuống. Phản ứng của mọi người vẫn không giống nhau. Đối với La Mạch theo như lời nói, có lẽ có ít sẽ còn khịt mũi coi thường. Nhưng phần lớn người vẫn không kềm hãm được cho La Mạch vỗ tay. Đây là bởi vì La Mạch nói ra lời nói này khí thế. Cũng càng là bởi vì hắn lời nói này nói đến thành thật với nhau. Coi như hắn có chút quá thoát ly thực tế. Nhưng tốt xấu hắn đem chính mình lời muốn nói ra. La Mạch nói xong những này, hắn hôm nay muốn nói cho mọi người đồ vật kỳ thực cũng đều nói cho đến không sai biệt lắm. Hắn muốn làm quốc sản tinh phẩm mảng lớn, hơn nữa còn là nếu có thể ăn khách mảng lớn, Inception liền có khí chất như vậy. Nói ra vừa mới này một phen cùng loại với đánh võ mồm lời nói. Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ đắc tội rất nhiều trong nước đạo diễn. Bất quá. Coi như đắc tội cũng ở đây không tiếc. Dạng này, La Mạch trên bờ vai cũng có càng lớn gánh một khi mình Inception đánh ra đến từ sau khi bất kể. Là phòng chiếu vẫn là dư luận đều bi kịch lời nói. Hắn hôm nay nói ra được những lời này. Đến lúc đó liền sẽ trở thành đánh vào trên mặt mình từng cái tát. Bỏ rơi hắn mặt đỏ tới mang tai. Hay gò má đau nhức. Với lại, đến lúc đó hắn muốn đem những lời này ngay cả thổ mang xám nuốt vào đi đều không cái quái gì khả. Năng, La Mạch nói lời như vậy. Kỳ thực lúc ấy chính hắn cũng thật thoải mái. Cảm giác cơ hồ pháo oanh rồi một trận một chút cái gọi là mảng lớn. Nhưng là sau khi nói xong, cũng liền để cho mình trên đầu treo một thanh cơ điện. Nếu như đến lúc đó vỗ không tốt, vậy cái này cơ điện liền sẽ hạ cưa ra đầu của hắn. Cưa chảy máu hoa văng khắp nơi máu me đầm đìa. Đương nhiên nếu như hắn có thể đánh ra một bộ vô luận là phòng chiếu vẫn là dư luận đều để không. Người nào có thể bắt bẻ điện ảnh đến. Vậy chuyện này coi là chuyện khác. Hắn sẽ trở thành nói được là làm được người. Hắn đánh người khác khuôn mặt còn không cho người khác phản kích cơ hội. La Mạch nói xong câu đó về sau. Phía dưới đã nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều đám phóng viên đều ở đây bắt đầu suy nghĩ hẳn là như thế nào viết một thiên náo động văn. Chương, về sau La Mạch trả lời vấn đề lời nói hướng tới bình thản. Cũng không còn quá nhiều lời nói sắc bén. Bất quá hắn lời nói sắc bén có trước đó này đoạn lời nói như vậy đủ rồi. Về sau, đặt câu hỏi lời nói chủ yếu chuyển tới Trương Tử Di trên thân. Trương Tử Di vì là tứ đại hoa đán một trong. Bản thân phi thường nổi danh, đám phóng viên cũng vui vẻ hỏi nàng vấn đề. Mọi người rất nhanh liền hỏi Trương Tử Di gia nhập liên minh bộ phim này nguyên nhân. Trương Tử Di nét mặt tươi cười như hoa. Kỳ thực, ta ta đang nhìn La Mạch đạo diễn cung cấp kịch bản về sau. Cũng rất kinh ngạc tại La Mạch đạo diễn một chút kỳ tư diệu tưởng. Hắn dù sao là năng lượng muốn ra một chút làm cho người kinh ngạc ý tưởng. Bộ phim này chính là như vậy. Ta bị điện ảnh lối suy nghĩ tinh xảo hấp dẫn. Cho nên dù là thu đạo không cho ta đập, chính ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến tranh thủ dạng này một vai. Ta cực kỳ hy vọng tham dự vào bộ phim này bên trong. Trương Tử Di mà nói để cho mọi người miên man. Bất định trước đó La Mạch nói cái này cũng năng lượng thuộc về mảng khoa học viễn tưởng loại hình. Với lại hắn nói mình sẽ chú trọng nội dung cốt truyện. Cũng sẽ để cho điện ảnh rất dễ nhìn. Mà bây giờ Trương Tử Di còn nói bộ phim này kết cấu cùng kỳ tư diệu tưởng để cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Lại nghĩ tới say rượu này La Mạch hiện ra cho mọi người từng cái tuyệt diệu ý tưởng. Mọi người trong lòng cũng bắt đầu mong đợi đây rốt cuộc là một bộ như thế nào điện ảnh. Thật có thể có bọn họ nói tốt như vậy. Về sau, bất kể là hỏi Lưu Diệp vẫn hỏi Vương Lực Hoành, bọn họ đều một cái nói rõ. Cái này một bộ phim kịch bản cùng tuyệt diệu lối suy nghĩ khuất phục bọn họ. Bọn họ tin tưởng điện ảnh sẽ rất đẹp mắt. La Mạch mà nói tăng thêm mấy người kia quan điểm, để cho Inception lập tức cho mọi người một cái kết cấu tuyệt diệu vào trước là chủ ấn tượng. Nghĩ tới đây bộ phim phải chờ tới sang năm mới lên chiếu. Đều có một chút đã đợi không kịp làm sao còn phải lâu như vậy đâu. Ở nơi này một cái khởi động máy gặp mặt sẽ về sau. Trên Internet lập tức xuất hiện hôm nay đầu đề tin tức La Mạch tân phiến Inception khởi động. Máy gặp mặt sẽ, nói thẳng sẽ chế tác quốc sản tinh phẩm mảng lớn. Cái này trở thành rất nhiều ngu nhạc võng đầu đề, để cho mọi người chú mục. Thế là, khi nhìn đến La Mạch nói lời về sau, rất nhiều người khen chê không đồng nhất La Mạch thật đúng là lòng tin 10 phần. Lại nói lên muốn làm quốc sản tinh phẩm mảng lớn hào ngôn. Lời hắn nói là có đạo lý, nhưng hắn thật có thể gánh vác lên loại nhiệm vụ này. Hắn một cái luôn luôn vỗ chúng tiểu thành bản mảnh người. Thật có thể đánh ra một bộ đẹp mắt mảng lớn. Ta cảm giác La Mạch có chút tự mình bành trướng. Hai bộ điện ảnh thành công cơ hồ khiến hắn quên hết chính mình họ gì tên gì. Chúng ta bây giờ là tin tưởng hắn có năng lực đập tốt điện ảnh không tệ. Nhưng ta cảm thấy hắn hiện tại liền tiếp nhận mảng lớn. Với lại quất một cái thì là 400 triệu người dân tiền trước đó chưa từng có đại bố cục. Hắn thật cảm thấy mình chuẩn bị sẵn sàng. Cảm thấy mình có thể ứng phó a. Rất nhiều người cũng là tại thắng lợi trước mặt bị làm đầu óc mê muội. Đối với rất nhiều chuyện đã mất đi cơ bản phân tích năng lực. Ta cảm thấy La Mạch còn chưa tới trình độ kia. Mà hẳn là đạp đạp thực thực. Không thể không nói. La Mạch thật sự là hào khí ngất trời. Tuy nhiên có say rượu cam đoan. Ta tin tưởng hắn nói mình muốn đập một bộ đẹp mắt điện ảnh. Vậy thì thật có thể đánh ra đẹp mắt điện ảnh đến. Với lại không chỉ có là chính hắn cảm thấy đẹp mắt. Ta cũng sẽ cảm thấy đẹp mắt. Nghi vấn La Mạch những người này. Các ngươi quên đi à. Lúc ấy hắn đang quay nhiếp thất tình tam thập tam thiên. Say rượu trước đó có bao nhiêu người cũng ở đây nghi vấn hắn. Nhưng hắn không phải đều gắng gượng qua tới rồi sao? Hiện tại các ngươi còn có lý do gì nghi vấn hắn đâu? Tại đủ loại khen chê không đồng nhất bình luận bên trong. Bất kể thế nào nói, Inception bộ phim này, bây giờ đang hoa hạ chú ý điện ảnh mê điện ảnh trong đám người. Cơ hồ có thể được xưng là không ai không biết không người không hay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.